Tô La Vũ Thần, chương 2202, chương 2206, cực lực đề cử. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, tiểu lỵ, ta tự nhiên biết ta Hồng Điệp hội bên trong, không có so với hắn càng thích hợp hơn người, nhưng ta Hồng Điệp hội bên ngoài lại có. Lưu Thành Khôn nói, sư tôn, ta làm sao nghe không hiểu ngươi ý tứ. Hồng Điệp hội trưởng khuôn mặt mê man nói. Sở Phong, ta hôm nay mời đến vị này quý khách, hắn giới linh chi thuật tuyệt đối tại Triệu Nhược Phàm bên trên. Lưu Thành Khôn nói, Sở Phong, Hồng Điệp hội trưởng, mặt lộ vẻ hoài nghi, nói. Sư tôn, ngài gặp qua đó Sở Phong kết giới chi thuật sao? Không phải là đệ tử không tin ngài, chỉ là đó Sở Phong tuổi tác dường như rất nhỏ, quả thực liền là cái không có mở ra hài tử. Mà hắn cái này tuổi tác nắm giữ nhị phẩm bán tổ tu vi, tuy thuyết minh hắn thiên phú dị bẩm, nhưng lại cũng thuyết minh hắn chuyên tâm tu võ. Như vậy chuyên tâm tu võ hắn, lại là long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Mà giới linh chi thuật lại so với tu luyện mấy ngàn năm triệu phó hội trưởng tinh xảo. Trước một ít thời gian, ta bệnh sớm làm, là Sở Phong giúp ta ổn định cư trú, mà hắn dùng thời gian, chính là một ngày một đêm. Lưu Thành Khôn nói, một ngày một đêm, nghe được lời này, Hồng Điệp hội trưởng lập tức sắc mặt đình trệ, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao mỗi lần Lưu Thành Khôn bệnh tình phục đều là nàng giúp đỡ ổn định cư trú, mà mỗi lần sử dụng thời gian, chỉ ít đều là 2 ngày 2 đêm, trước giờ không có thấp hơn qua thời gian này. Nhưng là Sở Phong, không ngờ chỉ dùng một ngày một đêm, đây để cho nàng sao có thể không kinh, mà kinh ngạc sau này, nàng càng nhiều hơn lại là hoài nghi. Nói ra ngươi có thể không tin, nhưng mà đây đích thực là sự thực, hoàng lạc có thể làm chứng. Trọng yếu nhất là, Sở Phong là một vị Tu La giới linh sư. Lưu Thành Khôn tiếp tục nói, Tu La giới linh sư, mà nghe được đây 5 chữ, Hồng Điệp hội trưởng lập tức sắc mặt đại biến. Ngược lại không phải là nàng thừa nhận năng lực thấp, mà là chuyện này không phải tầm thường, dù sao Tu La giới linh sư là như vậy thưa thớt. Sư tôn, chuyện này ngươi có thể xác định sao? Hồng Điệp hội trưởng hỏi. Tận mắt nhìn thấy, bằng không, một chỉ lục phẩm bán tổ giới linh, lại làm sao có thể chém giết Hồng Tích. Lưu Thành Khôn nói, người nói là, đó Sở Phong dùng hắn giới linh, chém giết Hồng Tích. Mà đó giới linh tu vi, chỉ là lục phẩm bán tổ. Hồng Điệp hội trưởng trong mắt vẻ kinh hãi càng lúc càng đậm. Không sai, Lưu Thành Khôn gật gật đầu, mà bổ sung nói, hơn nữa cỗ đó khí thức sẽ không sai, nhất định liền là Tu La giới linh. Hí, lúc này, ngay cả vị này hội trưởng đại nhân, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó kinh hãi trên mặt lại mặt lộ ý cười, nói. Nói như vậy, đây Sở Phong có thể tính là trời cao ban cho ta Hồng Điệp hội lễ vật. Nghe Hồng Điệp hội trưởng như vậy chợt nói, Lưu Thành Khôn sắc mặt thì lại là một biến, sau đó nói. Tiểu lỵ A, ta đích thực mời qua Sở Phong để cho hắn gia nhập ta Hồng Điệp hội, chỉ là. Hắn không hề nghĩ, sư tôn người nói là, đó Sở Phong, hắn không muốn gia nhập ta Hồng Điệp hội. Nghe được lời này, Hồng Điệp hội trưởng trên mặt ý cười, lập tức ngưng kết. Đích thực không nghĩ, Lưu Thành Khôn lắc lắc đầu. Sư tôn, nếu là Sở Phong thật như ngươi nói, ta ngược lại là có thể để cho hắn thay thế Triệu phó hội trưởng, cùng ta cùng đi Vân Hạc Sơn. Dù sao hắn là Tu La giới linh sư, ta coi như bồi dưỡng hắn cũng không hề đáng trách nhưng mà. Góc truyện audio.com Hắn nếu không phải là ta Hồng Điệp hội người, ta làm sao có thể để cho hắn cùng ta cùng đi? Sư tôn, ngươi lại đi khuyên nhủ đó Sở Phong a, chỉ cần hắn chịu gia nhập Hồng Điệp hội, ta nhất định để cho hắn đi. Hồng Điệp hội trưởng nói, xem nàng hình dạng, nếu là Sở Phong không chịu gia nhập Hồng Điệp hội, nàng là tuyệt đối sẽ không cho Sở Phong cơ hội này. Chuyện này không cần lại nói, hắn không muốn gia nhập ta cũng không nghĩ lại miễn cưỡng hắn. Lưu Thành Khôn nói, đó liền quá đáng tiếc. Hồng Điệp hội trưởng than thở một tiếng, xem ra ngoài, nàng cũng là rất nghĩ Sở Phong gia nhập Hồng Điệp hội. Tiểu lỵ A, ngươi biết ta vì sao chỉ là thấy Sở Phong một mặt liền như vậy xem tốt hắn sao? Lưu Thành Khôn nói, sư tôn, kỳ thực đây cũng là ta muốn hỏi. Hồng Điệp hội trưởng nói, nhân phẩm, hắn giúp Đường Gia đối phó Tào Gia, mà Đường Gia lại lấy oán trả ơn liên thủ Tào Gia đối phó hắn. Theo lý mà nói, hắn vốn nên đối Đường Gia tất cả mọi người đều hận thấu xương mới phải. Nhưng là Sở Phong lại không hề có chẳng sợ Đường Gia đối hắn bất nhân bất nghĩa, có thể Sở Phong lại y nguyên mạo hiểm đi cứu Đường Gia tiểu thư Đường Oanh, bởi vậy có thể thấy được hắn là một cái ân oán rõ ràng, có tình có nghĩa người. Như vậy người thật nhu cầu hắn gia nhập ta Hồng Điệp hội sao? Coi như hắn không gia nhập ta Hồng Điệp hội, có thể ngày sau ta Hồng Điệp hội nếu có khó, hắn cũng nhất định sẽ ra tay. Lưu Thành Khôn nói, sư tôn nói có lý, nhưng đây cũng chỉ là ngài giả thiết mà thôi. Hồng Điệp hội trưởng nói, Đích thực, Lưu Thành Khôn cười cười, hắn ngược lại cũng không phủ định một điểm này, nhưng vẫn tiếp tục nói. Có thể coi như vậy ta hỏi ngươi, một cái có 102 đại nhân vật thậm chí là lại càng Kim Hạc Chân Tiên đại nhân vật ngươi muốn hay không muốn kết giao? Nếu là có thể, đương nhiên muốn kết giao chỉ là... Hồng Điệp hội hội trưởng chuyện còn không có nói xong, Lưu Thành Khôn liền đoạt nói. Chỉ là nếu đợi hắn trở thành đại nhân vật ngươi lại đi kết giao, liền là vỗ mông ngựa, hắn sẽ không thật vào ngươi kết giao tối đa là xem tại quen biết cũ phân thượng cùng ngươi khách sáo khách sáo. Nhưng nếu là tại hắn còn không có trưởng thành lên trước đó, ngươi liền cùng hắn kết giao, đợi hắn ngày sau trở thành đại nhân vật nhất định sẽ đối ngươi rất tốt. Tiểu Lỵ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, người cần nhất không phải là dệt hoa trên gấm, mà là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Nghe đến đó, Hồng Điệp hội hội trưởng trầm mặc nàng hiện nàng sư tôn nói, phi thường có lý. Chỉ là sư tôn, thiên tài có rất nhiều trẻ tuổi lúc liền tung hoành một phương càng là không ít nhưng mà chân chính trưởng thành lên không hề nhiều tối đa chính là chết non thiên tài. Hồng Điệp hội trưởng nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta cam đoan, Sở Phong cái này thiên tài tuyệt đối sẽ không chết non. Lưu Thành Khôn nói, sư tôn ta đã cùng Triệu phó hội trưởng định tốt rồi, nếu là hiện tại nuốt lời có phải hay không có chút. Dù sao Triệu phó hội trưởng cùng Lạc Hà Cốc một vị quản gia trưởng lão chính là bà con xa thân thích. Hồng Điệp hội trưởng nói, tiểu Lỵ, vi sư là từ coi thường ngươi lớn lên, đối với ngươi ý tưởng ta tự nhiên rõ ràng. Kỳ thực ngươi đối Triệu Nhược Phàm hắn mọi cách nhường nhịn cũng là xem hắn tại Lạc Hà Cốc có như vậy một vị bà con xa thân thích. Gocchuyenaudio.com Ngươi là nghĩ có hắn tại có thể kiềm chế Lục Dương Các dù sao Lục Dương Các dựa vào liền là Lạc Hà Cốc. Nhưng mà tiểu Lỵ A ta có thể khẳng định nói cho ngươi tương lai Sở Phong là 10 vạn cái Lạc Hà Cốc cũng so không được. Lưu Thành Khôn nói, lúc này, Hồng Điệp hội trưởng trầm mặc nàng xa vào làm khó, mà Lưu Thành Khôn cũng không hỏi nhiều, liền như vậy đứng tại chỗ đó, ngắm nhìn chính mình vị này đệ tử. Sư tôn, dù sao thì ta muốn ngày mai mới tuyên bố việc này. Dùng ta, lại suy tính, Hồng Điệp hội trưởng nói. Tốt à, Lưu Thành Khôn gật gật đầu, già nua trong mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng, xuất phát từ hắn đối đệ tử hiểu rõ, muốn để cho Sở Phong đi Vân Hạc Sơn, cơ bản là vô vọng. Hội trưởng đại nhân, thuộc hạ có chút mệt mỏi, trước trở về nghỉ ngơi. Lưu Thành Khôn cung kính thi lấy thi lễ, liền xoay người rời đi. Sư tôn, thấy Lưu Thành Khôn rời đi, Hồng Điệp hội trưởng bản muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có nói ra miệng, mãi đến Lưu Thành Khôn đi sau, mới thấp giọng nói. Sư tôn, ta đều là vì Hồng Điệp hội nghĩ, hy vọng ngài sẽ có một ngày, có thể minh bạch đệ tử nổi khổ tâm. Cách chương.